nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 3, làm việc tình nhân nên thực hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, Thượng Cung Thiên, còn đứng đó làm gì? Hắn tự nhiên bước vào nhà cô đang khá bất ngờ. Kế thừa trí nhớ hẳn buổi tối hắn mới dùng tới cô chứ? Cô bước theo hắn, cô biết, lồng ngực cô đang đập thình thịch, vì sợ, lấy cho tôi ly trà. Hắn ra lệnh, cô ngoan ngoãn đi rót ly trà nóng cho hắn. A Hát phải bỏ thêm một thìa đường và vài cục đá. Hôm nay, hắn đến ngôi nhà à mà thật ra đây là nơi hắn nuôi tình nhân. Cô tình nhân khá ngoan ngoãn và hiện là thư ký của hắn. Có lẽ hôm nay, sẽ là lần cuối hắn dây dưa cùng Di Di, Nguyễn Nhạc, vị hôn thê của hắn. Hắn đã yêu cô và sẵn sàng vứt bỏ đống cô nàng gợi cảm để ở bên cô. Cô vợ nhỏ của hắn, Thượng Cung Thiên hy vọng cô ta không đeo bám hắn cùng đưa ra số tiền chia tay quá đáng. Dù sao hắn vẫn rất hào phóng với cô tình nhân ở bên hắn lâu nhất, 3 năm, Thiên, anh đến sớm vậy, ô, đáng ra cô nên xà vào lòng hắn sau đó như rắn rết dán lên người hắn và thường thì 99.9, hai người sẽ làm hành động giao phối, ách, có lẽ gọi là mây mưa thì hơn nhỉ, cầm ly trà nhấp nháp, hương vị này, chỉ có cô mới tạo ra được, chia tay cô chắc hắn sẽ luyến tiếc đây. Di Di, chúng ta chấm dứt đi. Tại sao? Cô đang cố gắng theo như tình tiết trong story. Di Di lo lắng hỏi. Nỗi bất an nổi lên, nước mắt rưng rưng. A Hát, nước mắt thì cô không chảy được. Chấm, tất nhiên, càng không bất an hay lo lắng đau lòng khỉ khô gì cả. Tôi cưới vợ, đây là thẻ ATM, có lẽ đủ cho cô đấy. A Hát, về làm thư ký. Cô vẫn là cô thư ký nghiêm túc của tôi. Được chứ, hắn nhẹ nhàng phun ra từng chữ. Hai chân vắt chéo, cả cơ thể toát ra cỗ thoải mái nhưng nghiêm túc. A Hát do hắn đang nghĩ đến Nguyễn Nhạc. Trong sách nói vậy, được, cố gắng nói sao cho đau đớn. Tiếc nuối như một con đàn bà bị ruồng bỏ. Mắt cô lóng lánh nước, cả cơ thể run nhẹ. Trong lòng đã muốn hò hét sung sướng. Bàn tay nhanh nhẹn cầm lấy thẻ ATM. Cô biết trong này có 1 tỷ đồng. Ok, hôm nay coi như tôi đền bù cô vậy. Muốn đi đâu không? Hắn hỏi cô, dù sao 3 năm cũng không hề ít. Hắn vẫn có thiện cảm với cô lắm. Ôi không, không cần đâu bò xa hát. Cô chỉ muốn nằm ôm thẻ mà ngủ thôi. Tuy vậy nhưng cô vẫn nói. Em muốn mua đồ ăn. Tối nay, Thiên, anh ăn cùng em chứ? Thôi vậy, Di Di mày phải chịu khó nhé. Sắp đờ si sổng chuồng rồi. Ok, đi nào. Nhưng Di Di A Hát, cô thay đồ đi. Bộ đồ này, chấm, hơi xuyên thấu rồi. Hắn có thể tưởng tượng thân hình quyến rũ đầy đặn của cô sau lớp vải mỏng manh ấy. Chúa ơi, hắn cần thời gian để quên đi thân hình nóng bỏng và khiêu gợi của Di Di. Rao, cách chương.